Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3M Beautiful là một cuốn tạp chí nổi tiếng nhằm tuyên dương sự độc lập về tinh thần và thân thể của nữ giới, đã từng soi đường dẫn lối cho rất nhiều thiếu nữ, phụ nữ trong lúc họ đang hoang mang. Có thể nói, phàm là những nữ giới đọc cuốn tạp chí này chắc chắn đều chợt bừng tỉnh, ồ, phụ nữ hoàn toàn có thể không cần tới đàn ông. Rất nhiều độc giả nữ trong lúc họ đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi bị tình yêu hủy hoại hay là bị bạo lực gia đình giày vò, thứ đầu tiên họ nghĩ đến để được cứu giúp không phải là Hội Liên hiệp Phụ nữ, mà là M Beautiful. Chỉ cần họ bấm số đường dây nóng của M Beautiful là dường như có thể kêu gọi được Quan Âm Bồ Tát xuống trần để cứu khổ cứu nạn cho họ. Và trong M Beautiful có rất nhiều nữ biên tập thường là những người khách mời chuyên gia về lĩnh vực tâm lý tình cảm của các đài phát thanh danh tiếng, hào hứng sôi nổi giải đáp tất cả mọi khúc mắc căng thẳng về tình yêu của thính giả. Trong M Beautiful, bạn không nhìn thấy nam giới nào vênh vang tự đắc, đương nhiên cũng có một phần liên quan tới sự dịu dàng nữ tính của những biên tập viên nam, họ làm việc xen lẫn giữa số đông nữ giới, nhiệt tình bàn luận về hãng mặt nạ dưỡng da loại nào tốt, lúc mọc mụn trứng cá con nên uống sữa tươi pha thêm mật ong hay không. Lý Mộng Long là trường hợp ngoại lên, bởi vì anh ta là bộ đội nhảy dù cho nên anh ta là trường hợp đặc biệt, nhưng mạch khiết nghĩ, nếu như có phụ nữ kéo tay anh ta yêu cầu anh ta dạy cho cô ta biết loại áo ngực của hãng nào tốt hay phương pháp điều trị kinh nguyệt không đều, anh ta cũng có thể trả lời mạch lạc rõ ràng giống như một chuyên gia về nữ giới. Cho nên, lúc này đây, Mạch Khiết nhìn thấy bài viết đầu tiên của chuyên đề mà Kha Đậu viết cho M Beautiful phiên bản mới, cô có cảm giác muốn nhảy luôn từ tầng 20 xuống dưới đất. Chúa ơi, tất cả những công tác tuyên truyền đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều biết họ đã mời một vị đại thần để mở chuyên đề, nhưng không thể nào có thể ngờ được vị đại thần này thì ra lại là một ôn thần. Ánh mắt Mạch Khiết chuyển rời từ trang bản thảo đến khuôn mặt của Mạch Tiểu Lạc và Lý Mộng Long, hỏi với vẻ như hụt hơi. Bài viết này có phải là bị lấy nhầm hay không? Lý Mộng Long lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn. Không hề, chúng tôi còn giám sát anh ta viết từ đầu đến cuối, vẫn còn nóng hổi, không tin cô xem, vẫn còn từ đánh máy sai. Tiêu đề với hàng chữ màu đen to đùng trên trang bản thảo. Phụ nữ, hãy cút vào bếp. 6 chữ to đùng, ngay ngắn xếp thành hàng đang há to miệng cười nhạo hàng triệu nữ độc giả của M Beautiful phiên bản mới. Mạch Khiết day day thái dương, tự trách mình. Ôi, là lỗi của tôi, chắc chắn anh ta chưa từng đọc qua tạp chí của chúng ta, không biết được phong cách của chúng ta, cho nên tôi nói chủ đề với anh ta chủ đề, nhưng thật không ngờ anh ta lại không cho phép chúng ta giới hạn chủ đề. Bây giờ thì hay rồi, viết ra một bài quái đản, phải làm thế nào đây, làm thế nào đây? Mạch Khiết đứng dậy, cuống lên, đi vòng quanh khắp văn phòng làm việc. Mạch Khiết cầm di động lên, rồi lại thở dài thườn thượt nghĩ thầm trong lòng, nếu như anh ta lấy lý do sửa bản thảo để bắt mình vén váy lên cho anh ta xem quần lót, cô nghĩ chắc cô cũng đành phải đồng ý, sếp đúng là đã nhặt được báu vật cô kính nghề thế này, cuối năm chắc chắn phải phát cho cô một phong bao dày. Lý Mộng Long hỏi đầy băn khoăn, cô làm gì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có thể làm gì chứ, cầu xin anh ta thay bài viết khác, phong cách này không phù hợp với M Beautiful. Lý Mộng Long cầm lấy bản thảo nhìn một lát, xin hỏi, phong cách của M Beautiful phiên bản mới là gì vậy? Mạch Khiết bĩu môi, con em nhà quyền quý đúng là con em nhà quyền quý, dựa vào mối quan hệ mờ ám với Tưởng Văn để lọt được vào M Beautiful, ngay cả phong cách của tạp chí mà cũng không nắm rõ. Nếu là ở thời xưa, loại người không trải qua được khoa thi mà lại được làm quan thì suốt cả cuộc đời cũng không thể nào ngẩng mặt mà làm người được đâu. Mạch Khiết xòe hai bàn tay ra, rồi lại nắm chặt vào. Thế giới nằm trong tay chúng ta. Chấm, đôi lông mày rậm của anh ta khẽ trao lại. Thế giới nằm trong tay chúng ta. Chấm, Mạch Khiết lườm anh ta một cái, Mạch Tiểu Lạc cười nói. Ông chú ơi, chú cũng có lúc phản ứng chậm chạp à, thế giới nằm trong tay chúng ta, chứ không phải là nắm trong tay các bạn, trừ khi chú không làm đàn ông nữa. Mạch Khiết gật đầu với Mạch Tiểu Lạc để thể hiện sự khen ngợi, quay sang nói với Lý Mộng Long. M Beautiful phiên bản mới là ấn phẩm kêu gọi nữ giới độc lập tự chủ, nhưng anh thử nghĩ xem, Kha Đậu viết thế này chẳng phải là đang làm ngược lại với chủ trương của chúng ta sao? Bảo phụ nữ, hãy cút vào bếp, chủ nghĩa nam quyền như vậy, đây chẳng phải là đã đắc tội với tất cả những độc giả trung thành của chúng ta sao? Lý Mộng Long phì cười vui vẻ. Vậy tôi muốn hỏi cô, M Beautiful phiên bản mới khác biệt M Beautiful cũ ở điểm nào? Mạch Khiết nói. Sự khác biệt à, chỉ thể hiện trên những chi tiết, phong cách tổng thể của chúng ta vẫn cần phải duy trì sự nhất quán. Anh ta khẽ, ồ, một tiếng, đã hiểu rồi, cô muốn làm cái đuôi bám theo cô em, vậy thì tôi không ngăn cản cô nữa. Mạch Khiết thấy hơi bực mình, ý anh là gì vậy chứ? con người mắt sáng trong của anh ta nhấp nháy, nụ cười nhạo nơi khóe môi hiện ra rất sắc nét. Bởi vì cô vẫn chưa thoát ra khỏi được khuôn mẫu trước đây. Tôi thực sự không hiểu, bảo phụ nữ, hãy cút vào bếp, thì có gì không hay chứ, chỉ riêng nhìn tiêu đề này, đã rất hút mắt rồi. Mạch Khiết đang định phản bác, anh ta xua xua tay. Không nói với cô nữa, dù sao cô cũng sẽ không mua M Beautiful để đọc. Nào, Mạch Tiểu Lạc, cô trả lời xem cô cảm thấy bài viết này thế nào. Câu trả lời của Mạch Tiểu Lạc khiến Mạch Khiết vô cùng sửng sốt. Cháu thấy rất hay mà, nếu nhìn thấy tiêu đề sắc nhọn như thế này, chắc chắn cháu sẽ rất hào hứng đọc bài viết đó. Mặc dù Kha Đậu đúng là hơi có phần theo chủ nghĩa nam quyền, nhưng cháu cảm thấy có một số câu nói cũng hay lắm, cô đọc đi, đoạn cuối cùng chẳng phải đã viết rồi sao? Việc xung phong tham gia vào trận chiến, hãy để cho đàn ông làm, việc phụ nữ cần làm là nạp thêm đạn vào trong khẩu súng của đàn ông. À, thật là có cảm giác an toàn, nếu như có một người đàn ông nói với cháu câu này, cháu nghĩ cháu chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ thích ngay anh ta, sau đó. Được rồi, dừng lại, Mạch Khiết ngăn cản cô cháu gái Mạch Tiểu Lạc luôn ăn nói không suy nghĩ, tôi là tổng biên tập, tôi nói đổi là phải đổi. Mạch Khiết cầm di động ấn số điện thoại của Kha Đậu, sau một tiếng. Tít, bèn nghe thấy lời nhắn trong điện thoại. Hi, tôi là Kha Đậu, tôi không đang chơi gái, mà là đang trên đường đi chơi gái, lúc này không tiện nghe máy. Mạch Khiết ngẩn người như hóa thạch, con người này sao có thể như vậy được chứ? Chưa làm xong việc mà anh ta đã lặn mất tăm thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Mộng Long nói, anh ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, chắc chắn sẽ không thể nào liên hệ được với anh ta nữa. Mạch Khiết cúi đầu nhìn bản thảo, nghiến răng, được sửa, cứ sửa hết những chữ bên trong nhắc đến phụ nữ thành đàn ông, viết đàn ông thành phụ nữ, tiêu đề là đàn ông, hãy cút vào bếp. Mạch Tiểu Lạc bật cười khúc khích. Tổng biên tập Mạch, cảm ơn chị quá, nếu như bảo em tìm một người bạn trai chỉ biết mỗi ngày chui vào bếp, chắc chắn em sẽ thắt cổ tự tử. Lời nói của Mạch Tiểu Lạc đúng là ít nhiều cũng có lý. Lồng ngực Mạch Khiết lại thấy nhói đau, làm thế nào bây giờ đây? Tổng biên tập Mạch, cô mà sửa như vậy là hoàn toàn đối ngược lại ý của người ta, anh ta có thể kiện cô ra tòa đấy. Lý Mộng Long lấy từ trong túi ra một tập giấy, đưa cho cô. Đây là bản phương án kế hoạch của tôi, điều kỳ diệu là rất phù hợp với chuyên đề của Kha Đậu, M Beautiful phiên bản mới của chúng ta cần phải làm thành một ấn phẩm ngược đãi trái tim. Càng ngược đãi, phụ nữ càng thích đọc, làm cho phụ nữ phát điên, phát cuồng, phát ngốc, phát ngần, nước mắt đầm đìa khắp mặt, tự thương xót mình sống không bằng chết, để cho những người phụ nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc được cảm nhận thứ cảm giác mới mẻ của việc bị ngược đãi, khiến cho những người phụ nữ đang dãy giụa trong cảnh khổ đau phát hiện ra trên đời này vẫn còn những người khác còn sống khổ sở hơn mình, để cho những người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ chồng mình tìm lại được sự dịu dàng hiền thục đã bị đánh mất, để cho những cô gái mới yêu lần đầu cảnh giác trên đời này ngoài hoàng tử ra còn có cả ác ma. À, anh Lý Mộng Long, anh nói hay quá. Mạch Tiểu Lạc mở to mắt, vỗ tay liên hồi. Em phát hiện ra em bắt đầu tôn sùng anh rồi đấy. Nếu anh chưa có bạn gái, có thể xem xét đến em. Đương nhiên, nếu anh có bạn gái rồi, cũng có thể xem xét đến em không ngại việc chia sẻ một người đàn ông ưu tú với người phụ nữ khác đâu. Mạch Khiết nhìn bản kế hoạch của Lý Mộng Long, ngẩng đầu nói với anh ta. Tôi cảm thấy anh thực sự rất không phù hợp làm việc ở đây, thực ra, không phải tôi có sự phân biệt giới tính, mà là tôi cảm thấy để đàn ông làm một ấn phẩm đề cao sự độc lập của nữ giới đúng là làm khó dễ cho họ. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi có sự phân biệt giới tính. Lý Mộng Long nói, sao cô lại không thể vượt ra được khỏi cái khung ban đầu để suy nghĩ về vấn đề này chứ? Cô biết vì sao Kha Đậu lại có thể thành công được không? Chính vì tác phẩm anh ta viết trước đây chưa từng có, bất luận là viết bài, hay là kế hoạch, hay là thiết kế, đều phải thiết lập nên phong cách mới lạ khác biệt của chính mình. Cô thông minh như vậy, lẽ nào còn cần tôi nhắc nhở hay sao? Trong lòng Mạch Khiết chợt lay động, trong lời nói của Lý Mộng Long, hình như cũng có phần đúng. Mấy năm nay, làm việc dưới quyền của Tưởng Văn, học được cách bảo sao làm vậy, nhưng dưới thao tác mô thức hóa M Beautiful mặc dù vẫn đứng vững không đổ, nhưng lượng phát hành đúng là đang sụt giảm, họ cũng luôn tìm kiếm ý tưởng mới mẻ, nhưng vẫn chưa có cách nào thoát ra khỏi được cái khung cố định đó. Giống như bản kế hoạch mà cô đang suy nghĩ, phần lớn vẫn dập khuôn theo phong cách cũ. Nếu như vậy thì thực sự đúng như Lý Mộng Long nói, mãi mãi là cô em gái nhỏ, là kẻ bám đuôi theo sau Lâm Đại. Vừa nghĩ đến những ngày tháng trong tương lai, Lâm Đại vẫn cứ dùng giọng tỉnh bơ để nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu là do tôi tuyển dụng vào, là Mạch Khiết lại muốn phát rồ, nhưng bản kế hoạch này của Lý Mộng Long quá mạo hiểm, có thể thành công được không? Mạch Khiết suy nghĩ hồi lâu, nói rành rọt, hãy làm một cuộc khảo sát rồi quyết định sau. Cách chương.